Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395. Thiên tài biết bao nhiêu vậy? Chương 395. Thiên tài biết bao nhiêu vậy? Thông thường mà nói, ở Dược Long Môn trong quá trình đạo thứ nhất Long Môn trên căn bản chỉ cần đi vào là sinh linh, chỉ cần không buông tha, trên căn bản đều có thể phóng qua, không có mặt khác. Ở lần này tiến vào chân long di chỉ thế giới sinh linh bên trong, những tu sĩ này, hoặc là tiến hóa giả, đều là tinh anh. Vì vậy đến đây Dược Long Môn, đạo thứ nhất Long Môn trên căn bản đều có thể phóng qua. Nhưng đạo thứ hai Long Môn độ khó liền tăng cường gấp 10 lần. Bình thường chỉ có trong tinh anh mới có thể phóng qua. Vì lẽ đó đạo thứ hai Long Môn thời điểm, những này đến đây Dược Long Môn tu sĩ hoặc là tiến hóa giả liền bị đào thải rơi mất vừa thành, một thành. Đạo thứ ba Long Môn càng sâu, chỉ có thiên tài cấp bậc tu sĩ hoặc là tiến hóa giả mới có thể 100% thành công phóng qua. Bởi vì đạo thứ ba Long Môn bắt đầu, phóng qua đạo thứ ba Long Môn tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, không chỉ có sẽ thực lực tăng mạnh, tiềm lực cũng sẽ tăng nhiều. Liền trước mắt Long Môn đẳng cấp mà nói, lần này phóng qua đạo thứ ba Long Môn tồn tại, trên căn bản tiềm lực đều sẽ tăng cường một đẳng cấp. Hơn nữa Long Môn Dược Long Môn có cái đặc tính, nếu là thiên phú cùng mỗi một đạo Long Môn đối ứng, như vậy phóng qua sau khi tiềm lực sẽ ở nguyên lai tiềm lực cơ sở trên tăng cường. Nói một cách khác, nếu là có tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tiềm lực giống như vậy, phóng qua đạo thứ nhất Long Môn, tiềm lực của hắn sẽ tăng cường vừa thành, một thành. Nhưng nếu là phóng qua đạo thứ hai Long Môn, tiềm lực của hắn sẽ trực tiếp tăng cường đến tinh anh cấp bậc vọng thủ phát. Nhưng nếu là người này tiềm lực bản thân liền so với bình thường tu sĩ hoặc là tiến hóa giả mạnh mẽ, đạt đến tinh anh cấp, như vậy hắn phóng qua đạo thứ nhất Long Môn, tiềm lực sẽ tăng cường vừa thành, một thành. Phóng qua đạo thứ hai Long Môn, sẽ đang gia tăng cơ sở trên lại tăng cường 5/10. Nói cách khác, người này nếu là phóng qua hai đạo Long Môn, tiềm lực sẽ ở tinh anh cấp bậc cơ sở trên tăng cường 6/10, thêm nửa thành. Cứ thế mà suy ra, nếu là người này là thiên tài cấp bậc tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, phóng qua đạo thứ nhất Long Môn, tiềm lực ở thiên tài cấp bậc cơ sở trên tăng cường vừa thành, một thành. Phóng qua đạo thứ hai Long Môn thời điểm, ở thiên tài cấp bậc cơ sở trên tăng cường 5/10 bán. Ở phóng qua đạo thứ ba Long Môn thời điểm, tiềm lực sẽ trực tiếp tăng cường một đẳng cấp, tiềm lực trở thành tinh anh thiên tài cấp bậc. Từ này con quy luật có thể thấy được, Dược Long Môn tiềm lực càng mạnh, phóng qua Long Môn được chỗ tốt càng nhiều. Có thể phóng qua Long Môn mấy cũng là càng nhiều, được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Cường giả hằng cường, như thế mà thôi. Đương nhiên, này vẹn vẹn là nói lần thứ nhất Dược Long Môn thành công tăng cường tiềm lực. Nếu là lần thứ nhất chưa thành công, ngoại trừ đạo thứ nhất Long Môn ở ngoài, còn lại Long Môn, lần thứ hai thành công, tăng cường tiềm lực sẽ giảm phân nửa. Lần thứ ba thành công sẽ lại một lần nữa giảm phân nửa. Nếu là lần thứ bốn thành công, lại giảm phân nửa. Vì lẽ đó Dược Long Môn muốn có được chỗ tốt, không chỉ muốn có ý chí, cũng phải có vận may, càng phải có tiềm lực, mới có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Hơn nữa Dược Long Môn tiềm lực càng lớn, chỉ cần tiềm lực không phải vượt qua Long Môn đối ứng tiềm lực đẳng cấp, Như vậy tiềm lực càng lớn, tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Tiềm lực vượt qua Long Môn đối ứng tiềm lực đẳng cấp. Như vậy dược Long Môn thành công xác suất hầu như 100%. Ni Long Môn 10 đạo, ở ngoài hiện ra 9 đạo, ấn dấu nhất đạo, phân biệt đối ứng tiềm lực vì là giống như vậy. Tinh anh, thiên tài, tinh anh thiên tài, đỉnh cấp thiên tài, siêu cấp vương cấp thiên tài, yêu nghiệt hoàng cấp thiên tài, siêu cấp yêu nghiệt đế cấp thiên tài, vô thượng yêu nghiệt cấp chí tôn thiên tài, cùng với cao nhất vượt qua tất cả tổ cấp thiên tài. Lấy đường mục tiềm lực, tương đương với đế cấp đỉnh thiên tài. Ở đạo thứ 8 Long Môn trước, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trên căn bản đều có thể 100% lướt qua. Cái này cũng là đường mục tại sao đến đạo thứ 6 Long Môn vẫn như cũ có thể ung dung như thường. Nguyên nhân, đương nhiên, Long Môn đối ứng tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tiềm lực. Chỉ nhằm vào tu sĩ hoặc là tiến hóa giả dược Long Môn trước mới bắt đầu tiềm lực, không bao gồm tăng cường tiềm lực. Bằng không lấy đường mục lướt qua năm đạo Long Môn tiềm lực đã tăng cường đến cấp chí tôn trình độ, dù cho đạo thứ 9 Long Môn cũng có thể 100% thành công phóng qua. Nhưng đường mục biết đó là không thể. Lấy hắn đến đây, đạo thứ 9 Long Môn mới là đối với hắn khảo nghiệm chân chính. Bởi vì đạo thứ 9 Long Môn hắn muốn phóng qua, tỷ lệ thành công chỉ có 50%, mà thứ 10 đạo Long Môn càng sâu. Bất luận người nào tiềm lực đẳng cấp thiên tài, muốn phóng qua cái này ẩn giấu Long Môn, tỷ lệ thành công đều chưa tới 1%. Này đạo Long Môn mới là dược Long Môn cuối cùng trở ngại. Lúc này đường mục rất kinh ngạc, Phương Bình tiềm lực lại có thể phóng qua đạo thứ 5 Long Môn. Tiềm lực không yếu, có điều cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Đường mục không chút do dự hướng về đạo thứ 6 Long Môn nhảy tới. Lần này Phương Bình hấp thụ giáo huấn, cũng không có đối với đường mục ra tay. Ngươi cho rằng ta thật khờ à? Cùng dược Long Môn được chỗ tốt so với ngăn cản ngươi mới là ta tối tổn thất lớn. Này mấy lần ngăn cản đường mục không chỉ có chưa thành công, trái lại làm cho chính hắn bị đường mục khanh quá nhiều lần. Tiềm lực gộp lại yếu bớt gấp đôi không ngừng. Tổn thất như vậy, để Phương Bình rất là khó chịu. Đối với đường mục hận đến nghiến răng, nhưng cũng đối với đường mục e ngại không ngớt. Vì vậy đối diện đường mục dược đạo thứ 6 Long Môn lúc bắt đầu, cái kia ánh mắt mong đợi, Phương Bình trực tiếp đối với đường mục không nhìn. Có giáo huấn, Phương Bình cảm giác mình tạm thời vẫn là không nên trêu chọc đường mục tốt. Chí ít ở dược Long Môn thời điểm, không nên trêu chọc đường mục, bằng không tổn thất to lớn nhất trái lại là chính hắn. Đối với Phương Bình lần này không có đến đây ngăn cản chính mình, đường mục trong lòng rất là thất vọng. Có điều đường mục không sẽ nhờ đó dừng lại bước chân của chính mình. Vì vậy mang theo Lý Ngư tiếp tục bắt đầu dược Long Môn. Đạo thứ 6 Long Môn, bởi vì không có Phương Bình chờ ngăn cản, cái khác có thể đến nơi này tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, mỗi một người đều là thiên tài bên trong thiên tài, biết đường mục lợi hại. Vì vậy không có một đến đây ngăn cản. Cứ như vậy, đạo thứ 6 Long Môn, đường mục dễ dàng liền mang theo Lý Ngư nhảy tới. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là có thể phóng qua đạo thứ 5 Long Môn, chắc chắn phóng qua đạo thứ 6 Long Môn tu sĩ hoặc là tiến hóa giả. Đến lúc này, đã kinh biến đến mức phi thường hy hữu, số lượng không đủ 100 vị, tuy rằng không đủ thiên vị. Nhưng đối lập với cái kia vô số dược Long Môn tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tới nói, chỉ có thể chiếm cứ không tới nửa thành. có này có thể thấy được đào thải bao nhiêu tu sĩ hoặc là tiến hóa giả. Này chư thiên thế giới thiên tài vẫn đúng là nhiều. 8.900 siêu cấp vương giả cấp bậc thiên tài. Đối với đường mục xung kích vẫn là rất lớn. Trên địa cầu, dù cho bởi vì địa cầu bản thân tiến hóa, trong nhân loại, cấp bậc như vậy trở lên thiên tài cũng không nhiều. Gộp lại phỏng chừng cùng này kém nhiều không? Xem ra trong nhân loại thiên tài rất nhiều dáng vẻ. Dù sao những thiên tài này nhưng là bao quát chư thiên vạn giới thiên tài. Nhưng chỉ có đường mục biết, những thiên tài này, vẻn vẹn là chư thiên vạn giới như muối bỏ bể. Mà như vậy, số lượng, nhưng là nhân loại thiên tài tổng số. Từ này, đường mục cảm giác được nguy cơ. Nếu là này chư thiên vạn giới phát hiện địa cầu, đến thời điểm xâm lấn, địa cầu không hẳn có thể chống đỡ được. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời có cảm giác gấp gáp, đối với trở nên mạnh mẽ càng thêm khát vọng. Mà Long Môn vẫn đúng là đáp lại dược Long Môn câu nói kia, là hắn đường mục nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ hội. Phóng qua sau khi, liền có thể chân chính hóa thành trên trời chân long. Chỉ cần bất tử, trở thành vô thượng cường giả là tất nhiên. Hết chương.